Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 8, đá lót đường. Hải quân thiếu tướng, hư mãnh hổ đụng, bị đạp cũng không phải là chợt đi sờ nâu. Nhìn trùng kích tới Yagami Kyo, cưỡng ép chế trụ quay ngược lại thân thể, nghiêng thân thể, nhanh chóng hướng về đụng Yagami Kyo. Cộng tạp chí trùng cộng như thể bạo lực lại đơn giản công kích. Yagami Kyo tự nhiên không sẽ liền đơn giản như vậy, cũng sẽ bị đánh trúng. Linh hoạt tránh né đến bên trái, ngồi xổm xuống, chỗi chân, đem sờ nâu thân thể cho quật ngã sau. Yagami Kyo cả người nhanh chóng đứng lên, hai tay chuẩn bị động tác, bị quật ngã, thân thể đổ nghiêng trên không trung thời điểm. Sờ nâu nhìn về phía đang làm chuẩn bị động tác Yagami Kyo. Bạo liệt gió bão mãnh hổ đá, Yagami Kyo khẽ quát một tiếng. Nắm chặt hai quả đấm, hai chân bước lướt đi tới sờ nâu trước người. Hai quả đấm mãnh liệt tiến hành liên tục công kích. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo ra chiêu động tác quá mức nhanh. Quả đấm lực đạo cũng không yếu, cho nên khi chúng chiêu sờ nâu tại vòng thứ nhất bị đánh trúng thời điểm, Yagami Kyo lại liên tục mấy quyền kích trong thân thể của hắn. Đón lấy, Yagami Kyo hai tay cõng lên sau lưng, lợi nhuận dùng cánh tay mạnh mẽ lực đạo, quăng ra hai cái tiểu hình hỏa diễm gió lốc một lần tới công kích lơ lửng giữa không trung sờ nâu. Đường tiểu hình gió lốc sau khi kết thúc, Yagami Kyo liên tiếp không ngừng thực chiêu, nâng lên đầu gối, cả người đều nhảy dựng lên, dùng đầu gối đụng Shino thân thể, đem đụng vào không trung sau. Nhanh chóng dùng xuống phách thối bạo lực bổ vào sờ nâu trên thân thể. Đem cả người hắn đều nặng đánh rơi đập trên mặt đất. Phanh, sờ nâu cả người to lớn thân thể. Đụng trên mặt đất sau. Đập ra một cái hố to. A, mới vừa rồi liên tục công kích. Sờ nâu thân thể vô cùng cường tráng. Không có sự linh hoạt. Cho nên không tránh thoát. Cũng chỉ có thể là chịu đựng Yagami Kyo chiêu số liên tục công kích. Yagami Kyo sau khi hạ xuống, nhìn nằm ở trong hầm sờ nâu thiếu tướng, cười lạnh đi tới. Ngay tại hắn đi tới thời điểm, sờ nâu chính là từ trong hầm nhảy dựng lên, thân thể lăng không né người, cường tráng đùi phải hướng về phía Yagami Kyo đầu mãnh liệt rút đánh. Yagami Kyo nhìn thấy cái này đột nhiên một màn sau, cũng không có cảm thấy hốt hoảng, mà là thân thể hướng phía bên phải ái mộ. Giống như sờ nâu một dạng, lăng không roi chân rút đánh đi. Phanh, một lớn một nhỏ chân đụng nhau, tạo thành không tiểu lực lượng chấn động. Ngang hàng lực đạo hạ, hai thân thể người về phía sau bay ngược. Yagami Kyo lợi dụng hai cái lộn ngược ra sau giảm đi không ít lực đạo quán tính sau. Cả người hạ ngồi chồm hổm dưới đất chợt đi nhìn trước mặt đụng ở trên vách tường sờ nâu. Từ hướng này nhìn lên, Yagami Kyo lực đạo chiếm cứ ưu thế. Sờ nâu cả người đều đánh tới trên vách tường, mà Yagami Kyo chính là hóa giải lực đạo, an ổn rơi xuống đất. Đáng ghét, sờ nâu cắn răng nghiến lợi đứng lên, dùng một loại vô cùng điên cuồng nhãn thần nhìn Yagami Kyo. Nổi điên a. Akame đứng ở đằng xa, nhìn đã sắp muốn cuồng hóa sờ nâu. Hừ hừ, Leon hai tay ôm ngực, hiển nhiên là không quá để ý nổi điên sờ nâu. Bởi vì Yagami Kyo ngoài ý muốn mạnh mẽ, cái này làm cho sờ nâu hoàn toàn nổi điên. Tại công kích phương diện cũng dùng ra toàn thân mình lực đạo, toàn lực công kích Yagami Kyo. Chẳng qua là, đối với Yagami Kyo trong mắt chính là buồn cười như vậy. Liền loại trình độ này mà thôi nói, cũng thì không cần cùng ngươi chơi tiếp. Yagami Kyo linh hoạt né tránh sờ nâu tổ hợp chiêu công kích sau, dễ dàng nhảy đến không trung. Nhảy đến không trung Yagami Kyo hấp dẫn đến sờ nâu theo bản năng nhìn qua, muốn lúc công kích sau khi, chính là phát hiện người trước thân thể đã tung tích, hơn nữa còn mở ra bàn tay. Ba, Yagami Kyo bàn tay ra sức đánh vào sờ nâu trên mặt sau, mượn dưới thân thể rơi quán tính, đem cả người hắn đều cho ép đến cự nhân áp giết. Ầm một tiếng vang thật lớn, một cột máu bão thăng lên. Yagami Kyo nhảy tới không trung, Bàn tay đánh ra ấn lại Sở Nâu đầu. Cưỡng ép ấn lại đầu hắn đập lên trên mặt đất. Lực đạo to lớn cùng Sở Nâu đầu đụng. Nhượng mặt đất bị đập ra một cái hố to. Mà Sở Nâu cũng bởi vì thụ lực quá lớn mà hộc máu. Đầu đau đớn. Nhượng Sở Nâu vô cùng thống khổ. Nhưng là hắn thống khổ. Yagami Kyo toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thậm chí bàn tay còn đang nắm hắn gương mặt. Cười lạnh nhìn thống khổ kêu to Sở Nâu. Quát khẽ. Diễm Âu, ông, nắm Sở Nâu gương mặt bàn tay. Kích thích một đạo nóng bỏng khí lưu. Tiếp lấy một đạo ngọn lửa màu tím sau đó bộc phát ra. Đem Sở Nâu cả người thân thể đều nuốt mất ầm ách a a, đương bị ngọn lửa nuốt mất trong nháy mắt đó. Sở Nâu thêm thống khổ kêu thảm thiết, mà Yagami Kyo thi triển hỏa diễm, cũng để cho hải quân binh lính một trận kinh hãi. Toàn bộ đều không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo có thể thả ra hỏa diễm. Sở Nâu kêu thảm thiết, nhượng các binh sĩ hải quân sĩ càng là kinh hoàng không được. Hoàn toàn không biết rõ phải thế nào đi hình dung giờ phút này tâm tình mới phải. Yagami Kyo thi triển hỏa diễm biến mất. Bị thiêu hủy sau đó Sở Nâu. Cả người đều vô cùng thê thảm. Quần áo bị thiêu hủy. Thân thể cũng nhiều nơi bị phỏng. Thậm chí còn bốc khói. Nhìn hắn thê thảm như vậy. Tại nơi xa xa Akame cùng Leon hai người. Chính là chậc chậc miệng. Sau đó lắc đầu thầm nói. Chọc ta, có lẽ ta còn có thể một quyền cho một mình ngươi thống khoái. Nhưng là, chọc giận ma thần Yagami Kyo. Như vậy ngươi không bị ngọn lửa thiêu hủy hành hạ một hồi nói. Là căn bản không khả năng chết. Chọc ta, có lẽ ta một đao liền giải quyết ngươi. Cho ngươi thống khoái. Nhưng là, chọc đàn ông ta Yagami Kyo. Ngươi cũng chỉ có thể là loại kết cục này. Akame cũng muốn. Ở phía xa ẩn giấu đi is dead. Coi như không cần nhìn cũng biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Thật đáng buồn thiếu tướng A. Cho đàn ông ta đem ra đường đá lót đường. Is dead cười cười. Sau đó liền rời đi trước cái này hải quân quân khu còn như Yagami Kyo bên này. Chính là nắm Sở Nâu thân thể. Giơ lên thật cao đến. Cười lạnh nhìn thống khổ hắn. Nói. Ta nói rồi. Ngươi sẽ là ta Yagami Kyo nổi danh toàn bộ hải tặc thế giới bối cảnh nhân vật. Ngươi, Sở Nâu muốn nói điểm gì? Nhưng bởi vì cổ họng bị nắm, hắn muốn nói nhưng là không nói ra được. Cuối cùng cũng chỉ có thể là kinh hoàng nhìn Yagami Kyo. Hô, Yagami Kyo trên thân thể toát ra kim sắc hỏa diễm. Từ bản tới một tiểu hỏa điểm biến thành một hỏa nhân. Kinh khủng này một màn. Cho bị đánh ngã ở một bên các binh sĩ hải quân sĩ lưu lại một cái không thể xóa nhòa ấn tượng. Mộng Nguyệt Lễ rửa tội bị ngọn lửa bao vây lấy Yagami Kyo. Đột nhiên quát lên. Trong cơ thể bộc phát ra cường đại hơn kim sắc Flame of Rebuild. Sẽ bị hắn nắm cổ họng dơ lên Sở Nâu nuốt mất. Một tiếng hỏa diễm nổ mạnh vang lớn. Từ Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Đưa hắn cùng Sở Nâu hai thân thể người đều cho hoàn toàn nuốt mất. Hỏa diễm hỏa trụ bên trong truyền ra Sở Nâu thê thảm lại cực kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng. Tiếng kêu một màn này coi như là Leon cùng Akame đều xem kinh hãi. Muốn biết rõ, một người có thể như vậy thi triển hỏa diễm. Các nàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Haki khó mà hình dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.